Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ngày kế đoạn rớt ngón tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Trắng nõn không rảnh, hoàn toàn nhìn không ra đã từng chặt đứt dáng vẻ. Cổ xương quai xanh thương thế quá nghiêm trọng không nhanh như vậy khôi phục. Chỉ có thể thượng dược dùng băng vải băng bó. Nhưng thật ra bụng bởi vì có da rắn ngực che chở. Miệng vết thương không thâm. Cả đêm đã kết phẩy, ăn đại lượng bổ huyết giảm đau chờ có chứa khôi phục hiệu quả dược. Chỉ có thể làm thân thể của nàng khôi phục một bộ phận. Không nghĩ tìm đường chết nói mấy ngày nay tốt nhất tránh cho kịch liệt vận động. Miễn cho miệng vết thương băng khai, ba người đại chiến boss hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương. Lịch Ngàn Thanh cùng Trần Nguyên Bách cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Chỉ phải tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày, mấy ngày kế tiếp là hai cái nam nhân đơn độc hành động. Tìm vai chính, sát tang thi, đến nỗi 12. Nàng tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng tìm đường chết, cho nên thành thật nghỉ ngơi, hôm nay. Hai cái nam nhân như cũ ở bên ngoài mãn thành thị xuyên qua tìm người. Nàng thương thế tuy nói không hoàn toàn hảo, cũng không chậm trễ hành động, chỉ là không thể đại biên độ kịch liệt vận động, cho nên như cũ lười nhắc xử ở cục cảnh sát nội bị ngoại phòng A Phù đột nhiên xuất hiện tại bên. Người, oán linh âm lãnh hơi thở làm cho toàn bộ cục cảnh sát độ ấm sậu hàng, không dao động chi sườn mặt. Biểu tình thích thí mở ra môi đỏ có tin tức. Đúng vậy, chủ nhân, Nga, ta đảo muốn biết hắn trốn đến cái nào góc xó xỉnh. Như vậy khó thì mơ siêu, người mặc hoa lệ lại không rườm rà màu đen giáo đình trang. Cổ tay áo vạt áo thượng vẽ đại đại màu trắng giá chữ thập. Bị màu đen quần bao vây lấy đuôi, thẳng tắp lại thon dài. Một tay có thể ôm hết mềm mại vòng eo. Có một loại thần bí mà thánh khiết cảm giác nàng không chút để ý đứng lên vuốt phẳng trên quần áo. Nếp uốn, A Phù theo sát phiêu ở 12 bên cạnh. Xanh trắng trên mặt không chút biểu tình, ngữ khí mang theo một tia tối tăm không mau. Tia ti không mau là bất mãn chính mình thế nhưng dùng lâu như vậy mới tìm được người ta ở người. Nọ trên người để lại một tia quỷ khí, mặc kệ hắn ở đâu đều có thể cảm ứng được. Thực hào, A Phù thật lợi hại. Về trước Hồn Châu nội nghỉ ngơi đi. Ngày mai mang ta đi. Buổi tối hai cái nam nhân trở về. 12 nói đơn giản hạ. Đại ý là chính mình phát hiện vai chính tu tư. Đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai cùng đi thấy tu tư. Đến nỗi nhìn thấy lúc sau. Ba người mắt hàm thâm ý đối diện. Nhiệm vụ chỉ nói phải bảo vệ tu tư cũng hộ tống hắn đến người sống. Sót căn cứ. Nhưng chưa nói như thế nào cái hộ tống pháp không phải. Quản hắn có đồng ý hay không? Có nghĩ đi, chỉ cần bảo đảm đem hắn tồn tại đưa đến người sống sót căn cứ. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là được bấy, huống hồ này thành thị tràn đầy tang thi. Vai chính không phải không nghĩ rời đi, mà là không có biện pháp rời đi. Hậu kỳ có năng lực không phải lập tức đi trước người sống sót căn cứ. Biết được nàng tìm được rồi người, hai người cao hứng đồng thời âm thầm kinh hãi, nàng dùng cái gì biện pháp, mỗi ngày không ra khỏi cửa dưỡng thương cũng có thể không giấu vết tìm được người. Này cũng thật là đáng sợ, càng thêm kiên định không trêu chọc nàng ý tưởng kỳ thật là bọn họ ở trong lòng đem 12 yêu ma. Hóa, nàng nếu chỉ là một người, đơn thuần dưỡng thương không ra phòng khẳng định cũng tìm không thấy người a. Đáng tiếc bọn họ không biết nàng không phải một người, bên người còn có một con quỷ, mà này chỉ quỷ sớm đã bị phái ra đi tìm người, là một con quỷ tìm một người. Không thể do chính bọn họ động thủ dễ dàng nhiều, phong chi hóa thân chỉ có thể tiểu phạm vi điều tra. Mãn thành thị tìm tòi khẳng định không được, cho nên vẫn là ít nhiều A Phù là. Ngày thứ hai, hai nam nhân nhìn không thấy ở phía trước. Dẫn đường A Phù, chỉ yên lặng đi theo 12 phía sau, trừ bỏ cảm giác hôm nay giống như phá lệ lạnh, bốn phía gió lạnh vèo vèo, căn bản không thể tưởng được cho bọn hắn dẫn đường chính là một con quỷ, ở một chỗ siêu thị trước cửa cống thoát nước tìm được rồi vai chính. nhưng thật ra một cái tốt che giấu địa điểm. Đầu tiên tang thi sẽ không mở ra cống thoát nước cái nắp, cũng sẽ không chui vào bên trong. Tiếp theo thế giới này chỉ tồn tại tang thi, cũng không tồn tại động thực vật biến dị. Tại hạ thủy đạo tương đương an toàn, cống thoát nước thượng nhập khẩu chính là siêu thị, cũng không thiếu đồ ăn, huống chi trong trò chơi cống thoát nước tương đương sạch sẽ. Một chút mùi lạ cùng dơ bẩn đều không có, vai chính Tu Tư là một cái người nước ngoài. Cao lớn cường tráng, màu nâu tóc mái thiên nhiên cuốn, xanh biển hai mắt thâm thúy mê người, một thân bạch ngực hắc áo khoác, cầm trên tay một khẩu súng, trên eo còn đi hai thanh, bên cạnh là một cái màu đen ba lô, bên trong căng phòng, nói vậy chính là trong trò chơi ba lô, dùng để gửi dược phẩm đồ ăn vũ khí linh tinh đi. Tu Tư đối với bọn họ đã đến lại là ngạc nhiên kinh ngạc, lại là cảnh giác cẩn thận. Càng nhiều vẫn là cao hứng kích động, ở một cái tràn đầy tang thi thế giới nhìn thấy người là có bao nhiêu thân thiết, huống chi vẫn là chính mình một người sinh hoạt tại hạ thủy đạo hồi lâu. Tu Tư, hải, các ngươi là ai, như thế nào tìm được này tới? Cao hứng qua đi có chút cảnh giác nắm thương lui về phía sau hai bước hỏi. 12 luôn luôn đối như vậy nói chuyện với nhau không cảm mạo. Trần Nguyên Bách càng không cần phải nói, hắn là có thể không nói lời nào, tận lực không nói lời nào. Nhiệm vụ này liền dừng ở Lịch Ngàn Thanh trên người, Lịch Ngàn Thanh sờ sờ cái mũi. Trong lòng cuồng phun tào, các ngươi một cái hai cái muốn hay không lớn như vậy ra a? Khi dễ ta là tân nhân không có lên tiếng quyền có phải hay không? Lão tử cũng không nghĩ tiếp được cái này sống. Lão tử cũng không nghĩ đương cái truyền lời khí. Trong lòng tuy rằng điên cuồng phun tào, mặt ngoài ổn một đám, biên suy tư như thế nào giải thích, biên mở miệng, chúng ta là thành thị này người sống sót. Tính toán kết bạn cùng nhau rời đi nơi này, mà thế sao, chúng ta có chút đặc biệt năng lực, nói biểu tình vi diệu hướng người nước ngoài chớp mắt vài cái. Ý bảo hiện tại tang thi đều xuất hiện. Có đặc thù năng lực cũng bình thường, nói tiếp rời đi trước cảm ứng được nơi này còn có người sống. Cho nên, ngươi biết đến, hiện tại nhân loại càng ngày càng ít, muốn hỏi một chút xem ngươi hay không cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Khả năng ngươi không biết, cả tòa thành thị đều bị tang thi chiếm cứ, cũng chỉ có chúng ta này mấy cái người sống. Tu Tư thấy thế buông xuống cảnh giác, lại bi thương lại kích động. Bi thương chính là mọi người đều biến thành tang thi, cả tòa thành thị cũng chỉ có bọn họ mấy cái người sống. Kích động chính là gặp được đồng bạn còn tâm địa thực thiện lương tính toán mang chính mình cùng nhau rời đi, gấp không chờ nổi. Ứng hạ, đương nhiên, ta lý giải, ta chính mình ở chỗ này đều sắp điên rồi. Biết không, các ngươi là ta ở mà thế sau nhìn thấy người đầu tiên. Cảm ơn các ngươi tới tìm ta. Ta đương nhiên nguyện ý rời đi nơi này. Trên thực tế, ta đã sớm tưởng rời đi. Chính là bên ngoài tang thi thật sự quá nhiều. May mắn các ngươi tới. Vậy ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Chúng ta trước mắt không có gì manh mối. Không biết nơi nào là an toàn. Ngươi biết không? Ngữ mang hướng dẫn, nhân hắn nói ra mục đích địa Nga. Nga, cái này ta thật đúng là biết. Ít nhiều ta sợ chính mình cô độc. Sẽ bị nghẹn điên, cố ý tìm tới radio, bên trong nói nam diện có cái người sống sót căn cứ. Mọi người đều chạy tới kia đâu, ta cũng muốn đi, chỉ là phía trước vẫn luôn bị tang thi vây ở chỗ này ra không được. Hai người liền ở một bên bộ mặt biểu tình nhìn bị tam ngôn hai câu lừa dối cái hoàn toàn vai chính. Nên nói này vai chính cảnh giác tâm quá thấp quá thiên chân hay là nên nói Lịch Ngàn Thanh mồm mép. Lừa dối người lợi hại, cũng may bọn họ đối hắn không có ác ý, ngược lại là bảo hộ hắn, thay đổi cái hư, nhưng không phải đem hắn bán còn giúp nhân số tiền. Dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, nàng vẫn là có thể lý giải, mà thế sao, mãn thế giới tang thi, dễ dàng không thấy được một cái người sống, chỉ có chính mình cô đơn trốn đông trốn tây, nói không chừng ngày nào đó có lẽ biến thành tang thi. Có lẽ bị tang thi ăn, có lẽ một người cô đơn đã chết cũng không ai biết. Loại này tâm lý không ở mà thế sinh hoạt quá người là vô pháp lý giải, ba người đối diện. Tuy rằng ngoài ý muốn dễ dàng như vậy là có thể làm vai chính đi theo bọn họ đi. Bất quá đây là chuyện tốt, miễn bọn họ dùng cường ngạnh thủ đoạn. Vai chính có thể phối hợp không thể tốt hơn, kế tiếp bọn họ mang theo vai chính. Một đường từ thành thị nội giết ra tới. Trong lúc, 12 cũng không có khả năng ở nhàn nhã dưỡng thương. Miệng vết thương nứt ra rồi thật nhiều thứ, trên đường thu hoạch mấy lần vai chính sùng bái tin phục. Ánh mắt, nam nhân còn ý nghĩ kỳ lạ cho rằng bọn họ có được điện ảnh siêu năng lực đối này. Ai đều không có đi giải thích cái gì. Cấm đoán thế giới tin tức không thể để lộ ra tới. Bọn họ vô pháp giải thích chính mình năng lực. Vai chính muốn như vậy tưởng bọn họ cũng liền cam chịu, nhiệm vụ rốt cuộc là thời gian hữu hạn. Ở thành thị lãng phí không ít thời gian tìm kiếm vai chính. Chỉ nghĩ sớm một chút đem người hộ tống đến người sống sót căn cứ, buổi tối ba người sấn vai chính. Ngủ thời điểm lặng lẽ ở một bên nhỏ giọng giao lưu, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Dựa chúng ta hai cái đùi đi đường nói. Đừng nói 30 ngày. Chính là 3 tháng cũng chưa chắc có thể đuổi tới căn cứ. Lịch Ngàn Thanh tháo xuống trên đầu áo choàng. Bực bội bắt đem đầu tóc. Từ trang bị thượng áo choàng sau hắn liền vẫn luôn áo khoác áo choàng. Rốt cuộc áo choàng có thể gia tăng thuộc tính, hắn không nói chính là. Ở đối mặt tang thi đầu mục kia chàng trong chiến đấu. Sống chết trước mắt đột phá đệ nhất cảm, thuộc tính các biên độ dâng lên, trong khoảng thời gian này đều ở do dự rốt cuộc muốn hay không nói ra. Rốt cuộc hắn đều đột phá một cảm, kia hai người chỉ so hắn cường không thể so hắn nhược. Có lẽ đã sớm đột phá, hắn càng muốn biết này cái gì đệ nhất cảm, đệ nhị cảm thấy đế là thứ gì, như thế nào mới có thể lại lần nữa đột phá. Đột phá siêu cảm gia tăng thuộc tính thật sự là làm người đỏ mắt Trần Nguyên Bách Khẩy trước mắt. Lửa chạy đôi, rất là lý giải Lịch Ngàn Thanh lúc này cảm giác, hắn còn không biết hắn chủ yếu bực bội nguyên nhân ở chỗ rối dám nói hay không siêu cảm sự. Còn tưởng rằng hắn là ở phiền lòng nhiệm vụ, xác thật. Phải nghĩ biện pháp, làm ra, một chiếc xe, bằng không, nhiệm vụ, thất bại, 12 vỗ trán. Không ở khẩn cấp thời khắc gia hỏa này liền không biết hảo hảo nói chuyện. Một câu làm hắn nói lắp bắp, bọn họ nói nàng trong lòng đã sớm nghĩ tới. Dọc theo đường đi cũng đặc biệt lưu ý quá, căn bản không có hoàn hảo xe có thể thay đi bộ. Cho dù có, cũng là rách nát căn bản không thể dùng. Có chút khó xử nắm thật chặt mày, chỉ có thể nắm chặt thời gian lên đường. Ở kế tiếp lộ trình chung nhiều lưu ý có hay không nhưng dùng xe. Lần này nhưng thật ra nàng sơ suất, nhiệm vụ trước suy xét đến dược vật, đồ ăn, tiền, trang bị chờ đồ vật, chính là không suy xét đến xe vấn đề, chờ trở về lúc sau cần thiết đổi thay đi bộ công cụ. Miễn cho giống lần này giống nhau bị xe khó trụ, mấy người thảo luận xong rồi. Cũng chưa nói ra cái cụ thể chương trình. Rốt cuộc bọn họ đổi huyết thống cũng chưa phi hành năng lực. Chuẩn bị không nguyên vẹn kết quả chính là, nghe thiên mệnh tẫn nhân sự, cũng may chuyện này cũng không có làm cho bọn họ yêu sầu lâu. Lắm mơ siêu, hết chương.